sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lời của Tống Tư Âm rơi xuống, đôi mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, ít hầu mấp máy, ngữ khí có chút nghẹn. Tống Tư Âm, em thật sự có biết bản thân đang nói cái gì không? Em biết, em đương nhiên biết. Tống Tư Âm sốt ruột, mau chóng biểu lộ tâm ý của cô. Em thích chị, em muốn ở bên chị. Em thật sự rất thích chị. Ba chữ em thích chị này là thứ Hạ Lam hao tổn biết bao tâm cơ đợi người nói ra. Vậy mà thời điểm nghe Tống Tư Âm nói ra câu đó ngược lại khiến Hạ Lam xuất hiện tia sợ hãi. Người trước mắt đơn thuần mà mãnh liệt, nhiều năm như vậy, đó là người vào thời điểm cô yếu ớt nhất ôm lấy cô và nói sẽ ở bên cạnh cô. Rõ ràng chỉ cách ly với nhau hơn nửa tháng vậy mà tựa hồ đã quen nhau rất lâu. Trước đến giờ chưa có ai có thế khiến cô buông bỏ đề phòng nhanh như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên cô phát sinh lòng tham mãnh liệt, muốn không màng tất cả đem người kia trói bên người. Nhưng, cô phải làm Tống Tư Âm hiểu rõ, một chữ thích này không phải nhất thời xúc động mà là hứa hẹn cả đời. Hạ Lam cố gắng áp xuống sự rung động trong tâm, đôi mắt cô nheo nheo lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Em lúc trước không phải nói mình thẳng à, hiện giờ sao lại đột nhiên thay đổi? Tống Tư Âm bị hỏi đến sừng sốt, ấp úng nói. Em cũng chỉ mới xác định rõ, dù sao em là thật lòng thích chị, chuyện này tuyệt đối không sai. Hạ Lam chính thức bị câu nói đó chọc cười, tuy rằng không êm tai lắm song lại rất chân thành, thái độ cô nhờ đó mà mềm xuống. Tống Tư Âm, thích một người là chuyện nghiêm túc, không phải việc con nít chơi đồ hàng. Tôi hy vọng em có thể suy xét thật rõ rồi hẳn nói với tôi. Nếu thật sự muốn lưu lại bên người tôi, cả đời này nhóc đừng nghĩ đến chạy trốn, vĩnh viễn đừng nghĩ. Mấy lời son sắt trong đầu đã nói ra hết, tuy nhiên không nhận được thứ mình mong muốn. Biểu cảm Tống Tư Âm lập tức biến thành ký tự di ông, hận chẳng thể trực tiếp xuyên về quá khứ bóp chết chính mình. Hù hù hù, cô không biết đâu, ai biết chị ấy quyến rũ vậy, khiến cô bất chi bất giác hãm sâu vào đâu. Em chưa từng yêu bao giờ, làm sao biết rõ được bản thân là thẳng hay cong. Nói không chừng cũng không thẳng như mình nói. Càng về sau, giọng Tống Tư Âm ngày càng nhỏ, đầu cúi thấp, hận không thể trực tiếp tìm khe đơ chui xuống. Và mặt quá nhanh, rác, sĩ diện của Tống Tư Âm, mất hết. Bộ dạng vừa xấu hổ vừa tự giận kia vô tình lấy lòng Hạ Lam, khóe miệng cô cong lên hình cánh cung, im lặng thưởng thức. Nhưng mà, khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi đó khiến Tống Tư Âm hiểu lầm ý của Hạ Lam. Chị ấy sẽ không cảm thấy cô không đáng tin cho nên từ chối tình cảm chứ? Không, không được, cô ít nhất một lần phải tranh thủ thời gian dành cơ hội cho mình. Tiến một bước chân thật xa, bàn tay Tống Tư Âm khẽ nâng gò má Hạ Lam, dưới sự kinh ngạc và chăm chú của đối phương mà bẹp lên một cái. Đúng vậy, bẹp. Bởi vì khiếm khuyết kinh nghiệm hôn môi cho nên lần hôn này của Tống Tư Âm mà nói chính xác chỉ là dán môi mình lên, sau đó cẩn thận liếm liếm. Đầu lưỡi chạm trên cánh môi mỏng của Hạ Lam vài cái rồi nhanh chóng rút về. Em vừa nãy suy nghĩ, nếu em thẳng mà nói hẳn là cơ thể đối với chị sẽ có phản xạ tự nhiên mà kháng cự. Em vừa rồi mới thử một chút, em không kháng cự, còn có điểm thích, cho nên, Tống Tư Âm mặt đỏ tim đập. Ngại ngùng che mặt bản thân lại. Em thật sự xác định bản thân cong, bị chị làm cho cong, chị phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được sự ướt át truyền từ môi dưới, đôi mắt Hạ Lam tràn ngập ý cười. Vốn dĩ bởi vì từ thích kia mà rung động nên nghe mấy lời này lòng cô cũng an tâm nhiều hơn. Chẳng sợ tình cảm ấy chỉ là ngây thơ nhất thời, chẳng sợ người đó sẽ buông tay. Hạ Lam vừa định mở miệng nói chuyện, Tống Tư Âm người vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nãy đến giờ đã tủi thân mà nói. Lúc trước khi chị tức giận, em không cho rằng bản thân thẳng nên không muốn chịu trách nhiệm, không thể vì thế mà chị không cho em cơ hội theo đuổi đi. Đừng suy xét ở bên ứng hình vũ mà hãy suy xét em đi được không? Chuyện là, cô vốn dĩ muốn nói có thể hẹn hò với Tống Tư Âm xong khi nhìn thấy bộ dạng cún nhỏ họ Tống nghiêm túc, đôi mắt cô rảo qua, lặng lẽ sửa lại ý định. Được, tôi cho em một cơ hội. Tôi chóng mắt lên nhìn biểu hiện của em, tận hưởng chút cảm giác đứa nhỏ này theo đuổi hẳn là không quá đáng nhỉ. Hạ Lam im lặng quan sát đối phương, nhìn thấy nét cười ngây ngô kia ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu. Chị ấy đồng ý rồi. cô còn có cơ hội. Biểu tình buồn bực lúc đầu của Tống Tư Âm chẳng còn sót lại miếng nào, khóe miệng cô bất giác tươi cười, có muốn thu cũng thu không được. Hai người một trước một sau bước ra khỏi toilet thì Ứng Hinh Vũ với Điền Hiểu Manh đã sớm ăn xong hết cả. Các vị mỹ nữ, các vị đã hoàn thành thử thách, bữa ăn hôm nay của mọi người hoàn toàn được miễn phí. Hoan nghênh các vị mỹ nữ lần sau lại đến. Cảm ơn ông chủ xong, Tống Tư Âm liền đi đến bên cạnh Điền Hiểu Manh, quay sang Hạ Lam mỉm cười ngọt ngào. Chị ơi, bọn em đi trước. Nghe tiếng chị ơi chói tai, tầm mắt Ứng Hinh Vũ liên tục dò xét qua lại giữa Tống Tư Âm với Hạ Lam, cuối cùng phát ngôn. Tống Tư Âm, em với Hạ Lam rất thân thiết à, có thể tùy tiện gọi chị xưng em. Nghe vậy, Tống Tư Âm sửng sốt, hơi hơi tức giận. Chuyện tôi gọi chị ấy như thế nào liên quan gì đến chị? Tôi thích chị ấy, đang theo đuổi chị ấy, chờ sau khi tôi trở thành bạn gái của chị ấy muốn gọi như thế nào thì gọi. Tuy rằng cô thật sự thích Hạ Lam nhưng mà nói điều đó trước mặt nhiều người liền chịu không nổi mà xấu hổ. Sau hồi xúc động, mặt đỏ thầm lan ra khắp lỗ tai Tống Tư Âm, cả người hồng muốn chín. Bất chấp Hạ Lam có phản ứng gì, Tống Tư Âm bắt lấy cánh tay Điền Hiểu Manh, trực tiếp kéo người bỏ chạy. Chị ơi, chúng em đi trước, trở về gọi điện thoại cho chị. Quầy, Âm Âm, cậu từ từ đã, chậm một chút, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt. Thân ảnh Tống Tư Âm với Điền Hiểu Manh đã nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Hạ Lam và Ứng Hinh Vũ đứng im tại chỗ. Lặng lẽ nhìn bóng dáng đã đi xa kia, khóe miệng Hạ Lam bất giác cong lên nụ cười nhàn nhạt. Nữ sinh trẻ tuổi thật đáng yêu a, so với chúng ta năm đó có phần giống nhau, phải không? Ứng Hinh Vũ âm dương quái khi nói, nét cười trên mặt Hạ Lam tức khắc biến mất chẳng còn gì, quay sang nhìn chăm chăm Ứng Hinh Vũ, lạnh lùng mở miệng. Cách xa em ấy ra. Chọc đến em ấy đối với cậu không phải chuyện tốt. Ứng Hinh Vũ ý vị thâm trường nhìn Hạ Lam, không cam lòng để bản thân trở nên yếu thế. Làm sao, đau lòng tình nhân nhỏ của cậu, tớ càng thấy cậu để ý người ta lại càng muốn bắt nạt nha. Từ kẽ răng Hạ Lam thốt ra hai chữ, cậu dám, tớ có gì không dám. Xoay xoay lọn tóc trong tay, Ứng Hinh Vũ làm bộ không có gì mà cười cười. Hạ Lam, đừng quên, hiện tại là cậu có chuyện cần tớ. Không phải tớ có chuyện cần cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lam quay người bước đi, sắp đến cửa bước chân cô mới chợt dừng chút lại, không quay đầu mà nói. Ứng Hinh Vũ, tôi chưa từng cầu xin cậu, giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Đây là lần cuối tôi nhắc cho cậu nhớ, muốn suy xét nội dung giao dịch hay không. Nếu không không cần liên hệ tôi nữa. Hạ Lam, cậu đối với tớ nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Đáp lại Ứng Hinh Vũ là bóng dáng rời đi chẳng chút do dự của Hạ Lam. Phía bên kia, sau khi chạy khỏi quán lầu, cả người Tống Tư Âm bùng nổ, hận không thể tìm ngay kẻ đất chui xuống. Cô vậy mà lại nói thích chị ấy trước mặt nhiều người như vậy à, nhưng mà tính ra, sau khi nói xong lại có cảm giác hòn đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, cả người nhẹ đi không ít. Điền Hiểu Manh chạy đuổi theo đằng sau mau chóng và một cái bếp trên vai Tống Tư Âm. Giọng nói hậm hực. Chị em tôi ơi, cậu tại sao phải chạy nhanh như thế? Còn có, bổn cung hỏi cậu là đang nói thật sao? Mặt Điền Hiểu Manh đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép nhìn bản thân, mim đau khổ đấm ngực dậm chân. Bây giờ cậu ngay cả việc Hạ Pháp Y có bạn gái hay không còn chưa biết lại dám đem tình cảm của mình nói ra, không phải chính là tự lấy đá ghẻ chân mình sao? Nhắc đến điểm đó, đôi mắt Tống Tư Âm vô cùng hứng khởi. Tớ biết rồi, chị ấy lúc ở trong toilet chính miệng thừa nhận với tớ rằng chị ấy chưa có bạn gái. Vậy cậu còn chờ gì nữa mà không mau chủ động xuất kích a? Tống Tư Âm cúi thấp đầu, ấp a ấp úng. Tớ cảm thấy chị ấy vẫn còn để trong lòng chuyện lúc trước tớ khẳng định mình là thằng nữ cho nên không quá tin tưởng tình cảm của tớ, chỉ nghĩ tớ là nhất thời hứng thú thôi. Bộ dạng ảm đạm đáng thương kia khiến Điền Hiểu Manh không vui lắm. Cô đột nhiên nhớ lại khoảng khắc Tống Tư Âm mới trở lại trường, thật sự thảm đến nỗi không nỡ nhìn a, thật sự chỉ hận không thể tiến lên một bước và hai bàn tay ra tiếng bạch bạch để thức tỉnh bạn mình. Cô bắt lấy bả vai chị em tốt, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc. Tớ nói cho cậu biết, có khả năng, Hạ Pháp Y sớm đã thích cậu rồi. Chỉ là cậu cứ mãi ngu xuẩn không nhận ra mà thôi. Bằng không làm gì có ai làm mấy dấu đỏ trên cổ người mình không thích đâu kia chứ. Đôi mắt Tống Tư Âm sáng ngời xong lại mau chóng ảm đạm đi, quay mặt sang bên khác nói. Không, có khả năng đâu, sao có thể vậy được? Trời ơi, con bé này thật sự chết não vậy được luôn ấy hả? Sao nói mãi mà không hiểu vậy? Điền Hiểu Manh nóng này, vô cùng nóng này. Cô chưa từng khuyên nhủ người khác chuyện yêu đương vậy mà nói mãi không hiểu đã thế người này lại còn là bạn thân của mình. Hít một hơi thật sâu, Điền Hiểu Manh vô cùng nỗ lực khắc chế cảm giác muốn lôi Tống Tư Âm ra đánh một trận cho ra hồn, mở miệng dẫn đường. Đừng nói có khả năng hay không, cậu trực tiếp thử là biết ngay. Dù sao người ta cũng đang độc thân, nói yêu đương cũng không có gì là sai. Tống Tư Âm vốn dĩ khi đối mặt với vấn đề tình cảm thì có chút chậm chạp, không nhận thức rõ lắm, duy trì thần sắc được bổ sung thêm mấy phần kiên định. Tớ đã sớm quyết định bản thân sẽ dốc sức nỗ lực theo đuổi chị ấy. Nhưng mà, tớ vẫn chưa biết nên làm như thế nào. Thoáng chốc, bầu không khí giữa hai người đột ngột yên tĩnh hẳn, trên đầu tựa hồ có mấy con quạ đen bay ngang. Tống Tư Âm với Điền Hiểu Manh mắt to chừng mắt nhỏ, xin nhắc nhở, đây không phải ảnh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, hai người thật sự chỉ nhìn nhau như vậy, nãy giờ. Manh Manh, tinh thần đem lại dũng cảm cho tớ vừa nãy của cậu đâu? Tống Tư Âm thâm sâu nhìn chị em tốt, bây giờ sao lại không nói gì? Đôi mắt u oán nhỏ kia cứ nhìn chằm chằm mình khiến Điền Hiểu Manh hơi bất đắc dĩ, cô giờ khóc giờ cười lên tiếng. Tớ cũng không biết nữa, tớ là thẳng, thẳng tắp, thẳng như cây cột điện. Tớ làm sao có kinh HB nghiệm theo đuổi nữ giới được. Hơn nữa, thật ra tớ còn chưa có kinh nghiệm yêu đương a, không có kinh nghiệm yêu đương vậy mà suốt ngày nói lời đạo lý nha. Tống Tư Âm nhịn không được tặc lưỡi mấy cái. Hai người lầm nhầm lầm bầm hồi lâu, đột nhiên Điền Hiểu Manh sực nhớ. Tớ xác thật không có kinh nghiệm, nhưng mà không sao, chúng ta có thể đi hỏi người khác. Loại chuyện này làm sao mà hỏi? Trong đầu đột ngột hiện ra hình ảnh bản thân hướng người nào đó nhờ giúp đỡ vấn đề tình cảm riêng tư, làm cơ thể Tống Tư Âm bất giác run lên, toàn thân kháng cự. Không, không, không, đừng làm vậy, thú thật nói với cậu đã là miễn cưỡng lắm rồi, làm sao có thể xin chỉ dẫn từ người ngoài khác được nữa. Khóe miệng Điền Hiểu Manh cong lên nụ cười ý vị thâm trường, vô cùng thần bí mà tiết lộ. Ai nói với cậu chúng ta nhất định phải nhờ người sống ngoài đời thực để giúp đỡ đâu chứ? Thời đại mới rồi, phải có cách khác mới được. Đó là cách gì? Mặt Tống Tư Âm đầy hoang mang. Diễn đàn Lê, Điền Hiểu Manh vô cùng khi phách trả lời. Nơi đó mọi người đều thích phụ nữ, nhất định sẽ có cách giúp cậu. Hơn nữa, không có gặp mặt hay biết mặt thật, sẽ không xấu hổ đâu. Thế nào, nghe không tồi ha? Tống Tư Âm bừng giác ngộ liền mau chóng gật gật đầu đồng ý. Sau đó liền nắm chặt lấy cánh tay Điền Hiểu Manh, vội vã chạy đi. Quầy, cậu muốn đi đâu? Đi đến tìm diễn đàn ở tiệm net a, địa phương tốt như vậy phải nhanh chân lên, nhỡ đâu Ứng Linh Vũ đi trước một bước thì phải làm sao bây giờ? Một đường nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, Tống Tư Âm lôi kéo chị em nhà mình đến nơi vừa là tiệm cà phê vừa là tiệm net. Hai người tra bài đô, nửa ngày mới tìm được diễn đàn Lê tương đối kín, liền lặng lẽ click vào, đăng ký một tài khoản. Tống Tư Âm hơi do dự trong chốc lát rồi mới bắt đầu gõ gõ. Người Trung Quốc không sử dụng Google mà sử dụng Baidu, tác dụng của hai ứng dụng có thể nói là tương đương. Xin tư vấn tình cảm, các chị em, online chờ giúp, rất cấp bách, sự tình là thế này, đại khái mấy tháng trước tôi quen được một người, gặp chuyện bất ngờ cho nên bị cách ly trong nhà chị ấy. Nói đơn giản mấy sự việc phát sinh trong khoảng thời gian trước, với một chút tin tức mấy vụ án. Tống Tư Âm thấp thỏm lo âu rồi mới nhấn nút. Ngồi bên cạnh Điền Hiểu Manh bắt đầu chờ đợi. Thứ muốn chờ thì mãi chưa thấy, thứ không muốn thì... À, em gái, trùng hợp ghê, sao chỗ này còn gặp được? Bếp một tiếng, một cái đánh rơi xuống vai Tống Tư Âm làm cơ thể cô bất ngờ giật thót. Với vận tốc nhanh như chớp, cô nắm lấy dây nguồn điện rút ra. Loại chuyện này, tuyệt đối không được để người khác phát hiện. Quá xấu hổ a, động tác dứt khoát nhanh nhẹn đó làm Tống Tư Trác vô cùng bất ngờ. Vẻ mặt hắn trở nên kinh ngạc mà nhìn Tống Tư Âm. Em gái, em đây là có ý gì? Đều là đến tiệm net lên mạng, có gì phải giấu? Hơn nữa, anh tốt xấu gì cũng là anh trai em, xem một chút cũng không cho hả? Không, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt có chút trốn tránh, Tống Tư Âm theo phản xạ quay phát mặt sang một bên, ấp úng mở miệng nói. Chính là vừa nãy chơi game thua quá thảm. Nếu anh mà nhìn thấy nhất định sẽ cười vào mặt em. Em làm sao cho anh có cơ hội đó được? Nằm mơ đi, cô, tuyệt đối không thể cho Tống Tư Trác biết được bản thân đang trộm nội dung lên trên diễn đàn Lê được. Thật sự chuyện công khai với gia đình rằng mình thích phụ nữ vẫn còn phải chuẩn bị tâm lý thêm. Nghĩ đến đây, Tống Tư Âm vội vàng xoay chuyển đề tài. Đúng rồi, anh không phải nói bản thân vì khoản vay mua nhà nên phải phấn đấu làm việc à, đây là anh đang phấn đấu. Ở tiệm nét, người thần kinh thô như Tống Tư Trác dĩ nhiên không nhận ra sự khác thường của Tống Tư Âm, ngược lại dễ dàng bị cô dắt mũi cho qua. Miệng hắn cong lên nụ cười vô cùng đắc ý, vẻ mặt thần bí mở miệng. Đương nhiên rồi, hôm nay con trai sếp được nghỉ phép, bị sếp dẫn ngay đến công ty, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nó đòi đến tiệm nét chơi game cho nên anh mới dẫn đến đây. Chính là, nếu anh hầu hạ thằng nhóc nhỏ này cho thật tốt, thăng chức tăng lương, giàu sang phú quý hay lên làm CEO đều dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, anh đem con sếp đi tiệm nét chơi, không sợ sếp nói anh đem con người ta đi dạy hư hả? Trong lòng Tống Tư Âm mắng qua một câu, ngoài mặt lại không nói gì, tim cô toàn bộ đều nằm ở nội dung dưới diễn đàn cho nên chỉ bận suy nghĩ làm sao để có thể đuổi cổ Tống Tư Trác vướng tay vướng chân này đi. Được, được, được, vậy anh giờ đừng đứng ở đây nữa. Qua chơi với con trai của sếp anh đi. Gãi gãi đầu, Tống Tư Trác vừa định xoay người rời đi lại đột ngột nhớ ra cái gì đó quay ngược trở lại hỏi. Em gái, vụ nữ thần của anh sao rồi? Em còn chưa nói rõ ràng với anh đâu. Vòng đi vòng lại gặp không biết bao nhiêu người vẫn thấy nữ thần mới là hợp khẩu vị của anh nhất. Nữ thần không phải vẫn chưa kết hôn sao? Khả năng mấy bữa nữa người ta chia tay, em nhất định phải giúp anh trai mình giành vé trước. Em gái, cho anh xin số di động nữ thần. Ha ha, cô làm sao có thể thành kẻ hèn đem số di động chị ấy đem bán được chứ? Tống Tư Âm mang vẻ mặt cực kỳ chính đáng mở miệng. Anh, trong khoảng thời gian này nên suy nghĩ cẩn thận lại, loại chuyện như tình cảm điều quan trọng nhất là phải chân thành thẳng thắn. Tình yêu phải tự bản thân theo đuổi mới là thành tựu, không phải sao? Bộ dạng nghiêm túc đó của Tống Tư Âm khiến Tống Tư Trác bị hù sừng sốt. Hắn suy tư gì đó rồi gật gật đầu, bất giác tán đồng với ý kiến của em gái. Ừ, em nói không sai. Tình yêu chung quy vẫn phải dựa vào chính mình. Được, tôi quyết định từ hôm nay trở đi phải quyết tâm theo đuổi nữ thần. Em gái, em trước tiên đưa WeChat nữ thần cho anh đã. Không, không phải, ý của cô không phải như vậy. Rầm rầm mấy tiếng trong lòng, Tống Tư Âm cả người hỗn độn hệt đang đứng trong gió, cơ thể hóa thành tượng đá, cả người ngây ngốc. Làm sao bây giờ, cô với anh trai tự nhiên biến thành quan hệ tình địch. Hiện tại cô phải giải thích làm sao a? Phụt, người nãy giờ vẫn im lặng xem kịch là Điền Hiểu Manh giờ mới phúc hậu lên tiếng phì cười, hứng thú thưởng thức biểu cảm chị em nhà mình. Làm người nói lung tung quá nhiều sẽ gặp báo ứng nha. Manh Manh, mau nghĩ cách cứu tớ nhanh lên. Liên tục nháy mắt, Tống Tư Âm điên cuồng ra tín hiệu SOS mong Điền Hiểu Manh giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một lúc, Điền Hiểu Manh mới thu lại gương mặt tươi cười của mình, đứng ra hòa giải giữa hai anh em kia. Nữ thần mà hai người đề cập em cũng có duyên gặp qua hai lần, cô ấy nhìn qua là biết là kiểu người cao lãnh, muốn theo đuổi hẳn là không dễ đâu nha. Nguyên văn, Điền Hiểu Manh muốn Tống Tư Trác hiểu rằng theo đuổi Hạ Lam là chuyện rất khó khăn cho nên hãy biết khó mà lui. Ai ngờ Tống Tư Trác nghe cô nói xong câu này chẳng những không ý thức được ý đó ngược lại càng hăng máu. Đúng vậy, nữ thần cao lãnh tất nhiên không thể nào dễ dàng theo đuổi. Tuy nhiên, chỉ cần anh lên kế hoạch theo đuổi tỉ mỉ, đầu tiên thu thập một chút cảm tình bằng phong cách độc đáo, nhất định phải để lại ấn tượng tốt. Thứ hai, quan trọng nhất là phải lựa chọn đúng địa điểm hẹn hò. Ngay từ đầu, Tống Tư Âm chỉ nghĩ Tống Tư Trác nói giỡn nhưng càng về sau cô lại càng cảm thấy mấy lời này cũng có lý. Cô im lặng lấy ra điện thoại di động, mở chế độ ghi âm, gương mặt thập phần bình tĩnh thảo luận với Tống Tư Trác kế hoạch theo đuổi khả thi. Công viên giải trí có phải quá ngây thơ hay không? Nữ thần của anh chính là kiểu người ngự tỷ cao lãnh nha, nơi ấu trĩ như thế rất có thể chị ấy một chút cũng không có hứng thú. Không đâu. Tục ngữ có nói người trong nóng ngoài lạnh chỉ là đang che giấu nội tâm yếu ớt, công viên giải trí nhất định là nơi thích hợp nhất. Nhưng mà, khóe miệng bất giác run rẩy một chút, mặt Điền Hiểu Manh đầy bất đắc dĩ mà nhìn hai anh em kia. Nhìn bản thân cô mà xem, chắc chắn đem lời Tống Từ Trác xem là sự thật mất rồi. Cả hai người này cũng kinh nghiệm yêu đương bằng không giống nhau cả thôi, vậy mà dám ở chung vạch ra kế hoạch theo đuổi nữa chứ. Đúng là một người dám dạy một người dám học. Lại thêm một lát, Điền Hiểu Manh thật sự nhịn không nổi nữa, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tống Tư Âm, nhỏ giọng nhắc nhở. Âm Âm, cậu có phải quên luôn lý do mà tụi mình đến tiệm nét để làm gì rồi đúng không? Một câu đánh thức người trong mộng, Tống Tư Âm nhớ lại sự việc diễn đàn Lê nọ bị mình nén ra sau đầu. Là, cô lưu luyến nhìn thoáng qua Tống Tư Trác vẫn đang thao thao bất tuyệt. Tống Tư Âm có chút không nỡ bỏ qua quân sư quạt mo là anh trai mình. Ai ra, đừng nghĩ nữa, Tống Tư Trác là nam, cậu là nữ, kế hoạch theo đuổi của anh ta áp dụng lên cậu có thể hữu dụng được hả? Hình như, cũng có lý, bất giác gật gật đầu, Tống Tư Âm quay ra đánh gãy Tống Tư Trác vẫn đang thao thao bất tuyệt. Anh, hắn nói thì lợi hại lắm nhưng thực tế thì chưa có bạn gái bao giờ. Em nghĩ là mấy cái kế hoạch của anh căn bản không có tác dụng đâu, anh đừng nói nữa. Mau qua bên kia chăm sóc con trai sếp đi kìa. Tống Tư Trác cười ngượng ngượng, mạnh miệng cãi lại. Anh không phải là vì làm việc quá bận rộn nên mới không có cơ hội thực hiện kế hoạch sao? Chờ anh có thời gian rảnh. Thôi, anh đi làm việc trước ha, con trai sếp gọi điện thoại qua rồi, gặp lại sau. Cuối cùng cũng tiễn được vị tôn Phật này rời đi. Tống Tư Âm với Điền Hiểu Manh nhanh chóng thở nhẹ nhõm hơi dài, quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt thanh thản. Nhìn thời gian trên di động, Điền Hiểu Manh mở miệng đề nghị. Thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ rồi, bây giờ dưới diễn đàn chắc là đã có người bình luận nhỉ. Cậu mau mở máy vào đăng nhập thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tống Tư Âm mau chóng vào diễn đàn, lúc đầu cô nghĩ rằng không có mấy người chú ý đến bài đăng này, ai ngờ. Bài viết đó lại thu hút khá nhiều người đọc. Chẳng qua bao lâu, số lượng bình luận lên đến cả trăm cái. Họ có vẻ rất tò mò với chuyện của cô. Người dùng 5.600.522, qua. Chuyện này giống trong cổ tích ghê. Chủ Tus có chắc cái này là chuyện thực tế không a? Theo đuổi đi. Hóng diễn biến tiếp theo. Tiểu khả ái, lót dép hóng. Ám dạ thương, nâng nâng chân, thu thu chân, cho người ta cơ hội đi. Oa, tôi cũng muốn. Thấy mấy cái này, mắt Tống Tư Âm không tránh khỏi xuất hiện tia buồn bực. Cô nhìn sang Điền Hiểu Manh, ánh mắt u oán hẳn. Này với cái cậu nói không giống nhau nha, mấy người đó đều không giúp nghĩ cách mà chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Đừng nóng vội a, mấy trăm cái bình luận lận, chắc chắn sẽ có người bày cách. Cậu xem, ở dưới có người trả lời kìa. Theo phương hướng ngón tay Điền Hiểu Manh chỉ, Tống Tư Âm tò mò nhìn xuống. Giây tiếp theo, toàn bộ gương mặt cô đỏ bừng, hận không thể đem hai mắt hóa mù. Ta là em gái nhỏ siêu ngọt, từ lời mà chủ Tux nói tôi liền biết được người chủ Tux thích là tuyết người vô cùng cao lãnh. Kiến nghị chủ Tux đi mua bộ đồ cosplay mèo con, tự mình tắm rửa sạch sẽ, gói lại đưa đến giường nữ thần. Không có top nào có thể từ chối nổi sức quyến rũ của tay nhỏ đuôi nhỏ đâu. Cái gì vậy? Trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra mình trong bộ đồ mà người nọ gợi ý, Tống Tư Âm ôm chặt lấy gò má chính mình, cả người nghẹn muốn chết. Chưa phải quá đáng đâu, bên dưới còn có mấy người trả lời lại người kia. Nói bừa, lỗ tai thỏ mới là tuyệt nhất, tai mèo đã là gì? Các người tránh ra, Pháp Y tỷ tỷ hẳn là thích mấy loại cosplay đặc biệt tình thú khác cơ, ai có thể không mê mấy thứ đó a? Cách chương.